Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 507, trọng trấn quần áo làm hiền nhân. Nhưng vẻn vẹn sau 4 ngày, Bạch Hạo Nam liền tiếp vào con ngựa điện thoại, định, cao giáo ủy cùng tỉnh liên đoàn bóng đá liên hợp phát thông chi. Thuê người đảm nhiệm lần này đại vận sẽ dung đô, thành đô, đội huấn luyện viên chính. Bạch Hạo Nam vội vàng không kịp chuẩn bị lăng tại trên giường. Cái gì? Lão Mã, ngươi đây là hố người. Ta lúc nào nói muốn đi khi cái này huấn luyện viên? Quách Tiếu Tiếu khẳng định là không quen Trần Trùng Trục gọi điện thoại. Lặng lẽ đưa tay kéo ga giường che lại hai người, nhưng lại không nỡ cái này khó được vuốt ve an ủi. Đưa tay ôm Bạch Hạo Nam cổ nằm xuống. Thế là Bạch Hạo Nam nhao nhao điện thoại đỡ khi thế mình diệt một nửa. Ta mẹ nó nói không cùng làm việc xấu. Loại này ra huấn luyện viên sĩ diện cực kỳ. Không chừng làm sao, con ngựa tính nết liền cùng hắn đá bóng phong cách đồng dạng. Tứ bình bát, ổn khí quyển. Không có chút nào Bạch Hạo Nam kiếm tẩu thiên phong gà tặc. Tiếng cười đều là hùng hậu. Ha ha. Ta đem liên quan tới dân tộc thiểu số thanh huấn kế hoạch cùng bên trong tiểu học bóng đá tiến sân. Trường tổng kết triển vọng báo lên, đặc biệt nâng lên nếu như năm nay công việc muốn có tỉ vết. Liên hẳn là đại vận sẽ đội bóng đá chuẩn bị chiến đấu. Nhất định sẽ tại đại vận sẽ lên thảm bại đội bóng huấn luyện. Quả nhiên bọn hắn liền đến hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta đem ngươi nói xem như cái nhìn của ta nói chuyện dưới. Việc này liền biến thành dạng này, Bạch Hạo Nam còn muốn bão nổi. Thật sự là cái này người sinh viên đại học đội bóng vận doanh căn bản không phải mình trong kế hoạch. Hắn muốn dẫn chính là nghề nghiệp đội, dù là Lưu Đại Phong, Kim Thiều Hoa bọn hắn đội bóng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là nghề nghiệp thê đội đi. Hiện ngay tại lúc này lại để hắn đi mang nghiệp dư đội. Nào có thời gian này, lão tử muốn đi Hoa Nam. Đông Bắc còn có Hoa Đông địa khu khảo sát gia nhập liên minh thương. Làm sao có thể tại Dung Đô, thành Đô, lại, muốn làm bao lâu? Con ngựa vui tươi hớn hở, tiền lương 8.000 khối, 2 tháng tiền, ân, phía trên nhận vì cái giá tiền này đã không tệ. Ta giới thiệu lý lịch của ngươi về sau, bọn hắn liền công nhận ta đề cử. Bất quá bọn hắn cho rằng huấn luyện viên chính liền là huấn luyện viên chính. Không có trợ thủ, đoàn đội loại hình thuyết pháp. Nhìn như vậy vị kia già huấn luyện viên thật đúng là lương tâm người. Mình xuất tiền túi mời 3 trợ thủ. Bất quá ta xem bọn hắn đều là cầm về hưu tiền lương đến cho hết thời gian. Thuận tiện kiếm chút nước trả tiền. Ta hỏi là thể viện về hưu giáo sư. Mặc dù đức cao vọng trọng nhưng thật nhiều năm đều không mang qua đội. Vừa vặn ta biết phó cục trưởng, Bạch Hạo Nam đau đầu. Lão Mã, 2 tháng, lão tử hiện tại thật vài phút mấy chục vạn trên dưới. Cả nước các nơi gia nhập liên minh trại huấn luyện khảo sát. Ngươi muốn lão tử tại Dung Đô, thành Đô, ngốc 2 tháng, Quách Tiếu Tiếu đã không nhịn được phốc phốc. Phát hiện Bạch Hạo Nam quay đầu trừng mắt còn dùng sức che miệng lại. Nhưng che không được mặt mày ngậm xuân vui mừng a. Bạch Hạo Nam có chút không quản được tay ngực sờ một thanh. Cả kinh nữ cảnh sát tiểu thét lên. Kém chút theo thói quen trở tay cầm nã. Nhưng con ngựa bên kia đã nghe thấy được. Ha ha ha, tắt điện thoại. Mẹ nó không phải liền là nghĩ cả nước đều có mẹ vợ a. Không kém cái này 2 tháng, ta như thế nói cho ngươi, cuộc thi đấu này đánh thật hay, lão tử sang năm thanh huấn bóng đá tiến sân trường mới là đột nhiên tăng mạnh. Ngươi điểm này gia nhập liên minh trại huấn luyện đều không ta cái hiệu quả này tốt. Tranh thủ thời gian quay đầu qua đến báo danh, treo, 8.000 khối biên lai ta đều giúp ngươi đánh, không có khả năng đổi, cầm bị quải điệu điện thoại. Bạch Hạo Nam còn có chút không hiểu thấu mình mới chức vụ. Quách Tiếu Tiếu ôm cổ của hắn vung tay quá chán quay. Khả năng nàng bản ý là nghĩ trấn an dưới. nhưng thay cái y như là chim non nép vào người cô nương này làm sao làm đều mềm mại. Nàng biểu hiện ra liền là huynh đệ không có sao chứ. Mà lại Bạch Hạo Nam còn có dựa vào nằm tại ngực nàng rộng lớn càng nhỏ yếu ảo giác. Ngoạt tào, cảm giác làm sao đều không đúng. Đứng dậy liền quay chuyển cục diện. Ta bảo ngươi cười, khoan hãy nói. Nhất quán cường ngạnh nữ cảnh sát cắn môi mặt mũi tràn đầy ửng đỏ gian nan quay đầu cầu xin tha thứ. Tràng diện này đem Bạch Hạo Nam trong lòng thiên đại phiền muộn đều có thể hóa giải đi. Nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly sau tắm rửa qua vẫn còn so sánh thi đấu ai mặc quần áo nhanh. Cảnh sát tại phương diện tốc độ mặt càng chuyên nghiệp, mặc dù huấn luyện viên quần áo thể thao mặc vào thuận tiện. Nhưng liên thể quần áo huấn luyện từ cởi thời điểm cứ dựa theo đặc biệt góc độ gấp lại. Hiện tại nhảy vào hai chân đi vào kéo lên liền thành. Hì hì, thật tốt, hai tháng, nhớ kỹ có rảnh liền về nhà đến xem ta. Ta cũng tranh thủ điều đừng. Thường xuyên ở nhà làm cho ngươi điểm đồ ăn có được hay không? Vốn chính là giữa trưa ngầm hiểu lẫn nhau chạy đến ăn vụng. Bạch Hạo Nam còn tại phí suy nghĩ, ngoạt tào, ta phải ngẫm lại chuyện này muốn như thế nào quản lý. Hai tháng, ai, ngẩng đầu nhìn thấy ăn mặc chỉnh tề nữ đặc công hắn liền lại không quản được mình tay. Dụ hoặc quá lớn, mặc dù đã sớm kinh lịch các loại chiến trận, nhưng Quách Tiếu Tiếu cùng cái tân nương tử đồng dạng xấu hổ không ngừng trái trống phải ngăn. Tựa như nàng từ đầu đến cuối không chịu ăn mặc đồng phục cái kia đồng dạng. Thật sự là nàng trong lòng đối phần này nghề nghiệp vinh dự cảm giác quá mạnh. Hiện tại quả là không nghĩ ra con hàng này làm sao lại đặc biệt hưng phấn. Cuối cùng không thể không dùng hết toàn lực khống chế mình. Ôn nhu mà hữu lực khóa lại Bạch Hạo Nam hai tay. Ngoan, không thể náo loạn nữa. Đi làm. Ta buổi chiều đến phiên phiên trực. Bạch Hạo Nam mới ngạo kiều đắc ý. Biết lão tử lợi hại đi. Còn náo hay không? Quách Tiếu Tiếu quả thực ủy khuất. Rõ ràng. Tốt tốt tốt. Ngươi nói cái gì đều đúng. Không muốn sờ. Chỉ cần mặc vào chế phục đi ra ngoài. Vậy liền tuyệt đối bảo trì nửa mét trở lên khoảng cách. Bạch Hạo Nam cũng thở dài. Ngươi nếu là kéo ta cánh tay. Tựa như ta vừa bị tóm quy án đồng dạng, lần sau không cho phép mặc cái này, còn ngay cả vũ trang mang đều buộc lên, nhiều như vậy thất linh bát toái. Quách Tiếu Tiếu cúi đầu mắt nhìn oán trách, cảnh giới, đây là có quy định, Bạch Hạo Nam run bao phục đâu, vốn là dáng dấp lại cao lại xinh đẹp, còn cả đặc biệt như vậy, đi trên đường không ít bị nam nhân nhìn đi. Trong lòng thoải mái a, nhảy vào trong xe Quách Tiếu Tiếu mới hắc cười hắc hắc. Đem ta ném đến nhị hoàn đầu phố phiên trực điểm là được. Vậy ta muốn điều ban, tận lực đều điều đến buổi sáng đi phiên trực. Dạng này giữa trưa ban đêm có thể ở nhà, ta giả đều tích lũy đây. Bạch Hạo Nam quả thực thất lạc, ta tại ca ngợi ngươi a, tốt xấu cho cái phản ứng. Ước mơ cuộc sống hạnh phúc trạng thái tiểu nữ cảnh tranh thủ thời gian thật có lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Kỳ thật ngươi có thể tại Dung Đô, Thành Đô, chờ lâu mấy ngày này ta là thật rất vui vẻ. Ha ha ha, ta đều có chút muốn cho Kiều tỷ gọi điện thoại, muốn cùng người chia sẻ hạ vui vẻ. Bạch Hạo Nam thất lạc đều đến đáy cốc, ngươi liền không thể cùng ta chia sẻ. Quách Tiếu Tiếu không ngốc, ngươi quá nghịch ngợm, ngẫm lại còn bổ sung. Thật, ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng ngươi nào lời nói là thật. Nào là già, đi cùng với ta có phải thật vậy hay không vui vẻ? Lại có phải hay không chỉ có thể yêu ta? Bạch Hạo Nam đều tức giận phải xuống xe để thị dân nhìn. Xem hạnh phúc nữ người nụ cười trên mặt đẹp cỡ nào. Bộ dạng ngươi như vậy cũng chính là bị ta lừa. Vậy ta đây bên cạnh làm theo về sau lưu lại mang sinh viên đổi. Dành thời gian cùng ngươi về cha mẹ của ngươi bên kia ăn một bữa cơm. Để bọn hắn nhìn xem ta nói chuyện thật hay giả. Quách Tiếu Tiếu liền thật cao hứng. nàng vẫn là truyền thống. Nhìn thấy mình cảnh đội bọn chiến hữu tại cảnh vụ cỗ xe bên cạnh tập hợp, tranh thủ thời gian chuẩn bị trước khi xuống xe mới thật nhanh tại Bạch Hạo Nam trên mặt mổ một chút. Nhưng Bạch Hạo Nam dám ra mặt dày lướt qua đi đối những cảnh sát khác phất tay ra hiệu. Mấy tên nữ cảnh sát còn cười tới chào hỏi hắn, nói đã lâu không gặp. Trở lại trại huấn luyện, Isa trông thấy hắn cũng không có sắc mặt tốt. Ta nói ngươi cái này tận dụng mọi thứ, tốt xấu tận lực giấu giếm ta đừng để ta nhìn thấy a. Ngươi nói ngươi nhiều như vậy nữ nhân, ta mới liền một cái a chủ, quả thực có lỗi với chúng ta yêu lương dân tộc truyền thống. Bạch Hạo Nam nháy hai lần con mắt, nói dối quả thực há mồm liền đến, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta tìm một nữ nhân không phải ngươi, lại tìm tái còn không phải ngươi. Hại ta tìm tới tìm lui tìm lâu như vậy, thiếu nhiều như vậy nợ, ngươi ngược lại tốt, tìm một lần ta liền xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi lỗi của ta. Isa bị hắn lý trực khí tráng không muốn mặt trước ngốc trẻ, sau đó mới cười đến đều muốn bán thân bất toại. Ngươi, tốt tốt tốt, ngươi thắng, cút, cút đến càng xa càng tốt. Hai ngày nữa cũng không cần trông thấy ngươi. Bạch Hạo Nam đỡ lấy nàng mới xích lại gần nhỏ giọng thông báo. Hai ngày nữa không trở về Giang Châu. Vừa tiếp cái tờ đơn. Muốn tại Dung Đô, Thành Đô, khi hai tháng huấn luyện viên. Cùng ngươi hai tháng có được hay không? Isa đôi mắt đẹp lưu chuyển lên là kinh ngạc. Thật, Bạch Hạo Nam sát có việc gật đầu. Cho tỉnh liên đoàn bóng đá khi huấn luyện viên. Công việc đàng hoàng, Isa lại đột nhiên giẫm hắn hai cước, tức chết ta rồi, vừa cho Nam Sơn gọi điện thoại nói ta qua mấy ngày cũng trở về Giang Châu đi bồi bồi hắn. Bạch Hạo Nam nhẹ nhõm, cùng một chỗ nhận lấy thôi, đem Mộng Đinh cũng nhận lấy chơi mấy ngày. Isa hừ hừ, ta nhìn ngươi làm sao cùng Trần Tỷ giải thích, ai mà thèm suốt ngày cùng ngươi tại cùng một chỗ a? Sau đó lại bực bội, kia khảo sát công việc ai đi? Bạch Hạo Nam tách ra ngón tay, đi hai người nước ngoài, A Huy tại Tây Bắc, gọi Tố Phân, muốn không phải là ngươi mang theo Lý Lâm đi. Isa kỳ thật không phức tạp như vậy tâm nhãn, nàng có vượt mức bình thường sự nghiệp tâm, ta cân nhắc, đem kia tiểu thư ký lưu tại ngươi cái này bên người xác thực nguy hiểm. Bạch Hạo Nam lấy lòng, vậy liền xin nhờ phu nhân. Isa xì hắn, xác thực, khi Bạch Hạo Nam đem chính mình cái này mới huấn luyện công việc xác nhận về sau. Trần Tố Phân lập tức liền quyết định đến Dung Đô, Thành Đô, tham gia Bạch Hạo Nam huấn luyện viên tổ. Bạch Hạo Nam lại chọn lấy hai ngoại tịch huấn luyện viên. Đặc biệt là trong đó Blank là sớm nhất đến China. Hắn phụ trách thể năng cùng khang phục, cuối cùng mang theo hai tên tuổi trẻ trợ giáo. Trong khoảng thời gian này một mực tại Dung Đô, Thành Đô, khổ luyện cát mẫn, đã làm tạm nghỉ học thủ tục Giang Châu sinh viên năm ba cũng ở trong đó. Hơi ngoài ý liệu là lão Trần nghe nói về sau, đưa ra hắn cùng Isa bọn hắn cùng đi khảo sát, rốt cuộc hắn mới thật sự là lão tư cách. Nhiều năm top league huấn luyện viên chính tên tuổi cũng lành nghề bên trong như sấm bên tai. Dù là không cho phép hắn công khai đảm nhiệm bóng đá công việc, làm đồng hành áp trận vẫn là không có vấn đề. Chủ yếu nhất là chuyến này là đi truyền thống bóng đá lớn khu Đông Bắc. Hắn tại Bình Kinh lần trước khôi phục liên lạc rất nhiều lão quan hệ. Hiện tại có thể tiếp tục đi lại dưới. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam lại đạt được một cái mới huấn luyện viên chính chức vụ điều kiện tiên quyết. Chỉ sợ hắn so Bạch Hạo Nam rõ ràng hơn đại vận sẽ là cái dạng gì cấp bậc ý nghĩa. Giang Châu mạnh mẽ thúc đẩy bóng đá tiến sân trường. Còn có nhiều như vậy hai tử ở sân trường cùng trại huấn luyện ở giữa chuyển đổi dính liền. Cũng chỉ có thể xin nhờ Tống Na phụ trách. Tăng thêm bởi vì hai tử đều bị mang đi. Bạch Liên Quân cũng có thể giúp đỡ ta. Lần này ngay cả Vu Gia Lý cũng nhịn không được chế giễu Bạch Hạo Nam may mắn phía sau có một đám nữ nhân, không phải còn đúng là không có cách nào giúp hắn toàn diện gánh vác lên như thế khó phân nhiều. Phức tạp đầu đồng tiến tới, Bạch Hạo Nam dám phản phúng, chẳng lẽ không phải ta dựng bình đài để các ngươi có thể thi triển tài hoa của mình à? Vu Gia Lý thừa cơ bão nổi, lại 2 tháng đợi tại Dung Đô, Thành Đô, còn không cũng là bởi vì kho của nhà trời mỹ nữ nhiều. Nói xong hẳn là đến Hoa Nam nhìn ngài, quay đầu bổ sung, Bạch Hạo Nam vội vàng ký giấy cam đoan, nói là nói như vậy. Vu Gia Lý cũng chủ động gánh vác Hoa Nam địa khu gia nhập liên minh phiến khu khảo sát. Tối thiểu cũng là tại Lão Trần cùng Bạch Hạo Nam có rảnh trước đó. Từ thương nhân góc độ trước tiên đem bên này nhiều người gia nhập liên minh xin cho trải vuốt một lần, ai gọi bọn nàng chờ mong lúc này đã lâu lắm đi. Một cái hăng hái cố gắng, lại có thể đạt được xã hội công nhận Bạch Hạo Nam. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.